Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 0539, chương cống thoát nước người sống sót. Sauron Stark đã tình trạng kiệt sức, nghe được đệ đệ nhắc nhở. Hắn lấy ra chính mình cái viên kia màu đen hình cầu. Dựa theo phương pháp sử dụng đưa bóng thể mở ra, sau đó làm đem hết toàn lực ném mạnh ra ngoài. Cực hạn bạch quang, còn có những quái vật kia tiếng kêu thảm thiết âm. Khi mọi người thực lực lần nữa khôi phục thời điểm thấy được trên vách tường bị tạc đi ra lỗ thủng. Uy lực mạnh mẽ đồ vật nổ chết không ít quái vật. Thu được đầy đủ thời gian, mà lại những quái vật kia bởi vì thị lực nhận lấy ảnh hưởng giờ phút này tựa như là con ruồi không. Đầu một dạng khắp nơi đi loạn, nhanh lên. Chúng ta từ lỗ hổng rời đi. Sauron Stark lấy lại tinh thần nhắc nhở mọi người. Những người còn lại đem thụ thương cái luân Stark đỡ lấy từ lỗ thủng chui ra ngoài. Sauron Stark cái cuối cùng từ lỗ thủng rời đi. Về sau từ đệ đệ trong tay lấy được cái viên kia hình cầu. Hắn ném vào lỗ thủng nội bộ. Không sai, sau đó xoay người cấp tốc chạy đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lỗ thủng biến càng lớn, càng nhiều quái vật bị tạc chết. Bọn họ tìm tới một đầu cái hẻm nhỏ chạy vào qua. Muốn phải thoát đi, tiếng nổ vang hấp dẫn không ít quái vật. Ở phía sau theo đuổi không bỏ, bởi vì mang theo một tên thương binh. Đám thợ săn tốc độ so với quái vật muốn càng chậm một chút. Rất nhanh liền bị lại một lần nữa đuổi kịp. Trên đường phố có nhiều hơn quái vật. Coi như từ bên trong phòng trốn tới cũng không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng vẫn phải chết tại trên đường cái. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không biến thành quái vật. Sauron Stark đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Làm quái vật tới gần thời điểm. Đột nhiên từ hẻm nhỏ đỉnh chóp vứt xuống đến một ít gì đó. Kịch liệt tiếng oanh minh âm nhượng hắc ám trong ngõ nhỏ tạm thời khôi phục một chút ánh sáng. Những quái vật kia bị tạc chết không ít, thị lực cũng nhận ảnh hưởng. Đợi đến Sauron Stark kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vị trí. Tại hẻm nhỏ đỉnh chóp cao ốc biên giới đứng đấy một người thanh niên. Còn chưa tan đi qua quang mang nhượng người tuổi trẻ diện mục có thể bị thấy rõ ràng. Là thủ lĩnh, hắn kêu to, thần sắc mừng rỡ, rất nhanh bên trong hẻm nhỏ một chỗ cửa phòng mở ra. Đó là ai? Long Mã Tư Khắc nhanh lên tiến đến. Đám thợ săn vịn thương binh chui vào, sau đó lập tức đóng cửa lại. Chỗ này nhà trọ không lớn, bên trong quái vật đã bị thanh lý qua. Trong phòng tập hợp, tất cả mọi người thần sắc kinh hoàng. Hiện tại thánh thành bên trong toàn bộ đều là quái vật. Muốn rời đi không rất dễ dàng. Không cần thiết rời đi. Chúng ta đến mạo hiểm tiến vào đại giáo đường, tìm tới giáo hoàng Ai Long Mã Tư Khắc, giải quyết tất cả phiền phức. Đường Ninh kiểm tra một chút cái luân Stark thương thế, dùng một số dược tề thoa lên vết thương, sưng to lên mắt cá chân rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Tiến vào đại giáo đường, nơi đó nhất định có nhiều hơn quái vật. Những thợ săn kia nhóm rõ ràng đều có chút bài xích người tuổi trẻ lớn mật kế hoạch. Sau khi đi vào có khả năng chỉ có một con đường chết. Đường Ninh nhìn mọi người một cái. Không sao, ta nói chính là ta. Các ngươi có thể lưu tại nơi này. Hắn hiện tại không có chút nào chú ý những người này quyết định. Đổi lại trước kia hắn hội uy hiếp những cái này thợ săn tổ chức thành viên. Ai Long Mã Tư Khắc đứng ở một bên, ta cùng đi với ngươi. Trên nguyên tắc, Wyatt chết cùng ta có cực lớn quan hệ. Ta không thể vắng mặt, lúc này từ mái nhà xuống tay lo phủi tay cho bụi, ta cũng muốn đi. Ta phải vì Bella báo thù, hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Hiện trong phòng lãnh tịch rất nhiều, thương thế đã khôi phục nhanh chóng cái luân Stark đứng lên, ta cũng phải qua. Thủ lĩnh để cho ta sở hữu trước mắt thân phận. Phụ thân của ta là anh hùng. Ta cũng không muốn cho phụ thân mất mặt. Sauron Stark nhìn thoáng qua những thợ săn kia nhóm. Tốt à. các ngươi lưu tại nơi này, cái luân quyết định cũng là quyết định của ta. Các ngươi có thể thừa cơ từ nơi này đào tẩu. Hắn đem một phong thánh thành địa đồ giao cho một tên thợ săn. Đám thợ săn nhìn lấy chính mình hai dáng vóc. Một lát sau, một tên thợ săn đem địa đồ tiếp nhận qua đặt ở trên một cái bàn, tiến vào đại giáo. Đường cần địa đồ, nếu như chúng ta mang đi các ngươi không có cách nào chép gần nói. Tốt, trận này trò chơi biến càng ngày càng đặc sắc, ta cũng không muốn vắng mặt. Một tên khác thợ săn bắt đầu chỉnh lý vũ khí của mình. Hiển nhiên đại đa số người đều lựa chọn một khối tiến vào đại giáo đường. Chỉ có số ít mấy người vẫn đung đưa không ngừng. Sauron Stark chế nhạo nói, ta phải thanh minh, ta cho các ngươi quyền tự do lựa chọn, là các ngươi tự nguyện lưu lại, đến địa ngục về sau cũng đừng hận ta. Cái này trêu ghẹo nhượng bầu không khí biến dễ dàng rất nhiều. Từ trên bản đồ lựa chọn một đầu khoảng cách đại giáo đường gần nhất con đường. Không phải đường bộ có rất nhiều quái vật, chỉ có thể lựa chọn từ cống thoát nước. Thánh thành cống thoát nước tu đầy đủ hoàn thiện. Tấm bản đồ này không có đánh dấu cống thoát nước nội tình, nhưng tiêu chú tất cả cống thoát nước lối ra cùng vào miệng. Xác định tuyến đường về sau, mọi người tới mái nhà. Mái nhà có thể nhìn thấy trên đường quái vật. Gần nhất cống thoát nước vào miệng liền ở bên cạnh. Từ trên lầu bò xuống qua, sau đó mở ra cống thoát nước chui vào. Hắc ám cống thoát nước so trên mặt đất muốn càng thêm đen tối. Nơi này không có bất kỳ cái gì quang nguyên. Mùi gay mũi làm cho người buồn nôn. Tất cả mọi người liền người bên cạnh mình đều không thể nhìn thấy. Đột nhiên một trận ánh sáng đem chung quanh chiếu sáng. Ai Long Mã Tư Khắc cầm một cái đầu lâu. Đầu lâu tựa như là một cái bí ngô đèn một dạng, tản ra hào quang sáng tỏ. Hắn trêu ghẹo nói, đầu lâu là ta nhặt được, nhàm chán thời gian làm cái này đèn. Lần trước sử dụng vẫn là bội thu tiết. Bội thu tiết là vĩnh hằng đại lục ở bên trên một cái tương đương rộng khắp ngày lễ. Ngày hôm đó tất cả mọi người nhất định phải cầm ra bản thân một năm thu hoạch một bộ phận cùng các bạn hàng xóm cùng các bằng hữu chia sẻ vui sướng. Đương nhiên còn có một số so sánh mới lạ phương thức ăn mừng. Tỉ như chế tác một số xinh đẹp thủ công chế phẩm. Khô lâu đèn mang tới ánh sáng. Theo cống thoát nước khu vực biên giới tiến lên. Trong cống thoát nước, nước bẩn phát ra róc rách tiếng vang. Mùi gay mũi thật là khiến người buồn nôn. Tay lo lấy ra một số tự trị nước hoa, thử nhìn một chút. Chính ta dùng một số luyện kim thuật chế tác. Sử dụng tay lo chế tác hương nước sau đã khá nhiều. Dựa theo quy hoạch tốt, vị trí nhất định phải tại đại giáo đường bên trong cống thoát nước lối ra. Ra ngoài, đi tiếp đầy đủ lâu thời gian. Đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng vang. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Đó là một cái dùng để đặt một số cống thoát nước công cụ phòng nhỏ. Cống thoát nước bình thường hội có rất nhiều phòng như vậy. Có người từ trong phòng chui ra, là cái lão đầu. Hắn kinh hỉ kêu lên, thiên, ta nhìn thấy cái gì? Lại còn có người sống. Quá tuyệt vời, lão người tới trước mặt mọi người. Tất cả mọi người tương đương cảnh giác. Hắn giải thích nói ra, đừng sợ, ta là một tên vu sư, liền ở tại trong đường cống ngầm mặt. Gần nhất thánh thành bên trong khắp nơi đều là quái vật, đã rất ít nhìn thấy người bình thường. Các người nhất định là chạy trốn tới cống thoát nước đúng hay không? Đi theo ta, qua gian phòng của ta ngồi một chút. Hắn chân thành mời. Nhưng không có người xê dịch tốc độ. Lão nhân tiếp tục giải thích, ta cam đoan tuyệt đối không có ác ý. Đã thật lâu không cùng người nói chuyện qua. Đồng bạn của ta đi trên lục địa chưa có trở về. Ta nghĩ hắn hẳn là cũng biến thành quái vật. Chỗ lấy các ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện. Ta có thể miễn phí cung cấp một ít thức ăn đồ vật. Hắn từ trong túi áo xuất ra mấy cái quả thực đã có chút mục nát, hiển nhiên bởi vì thời gian dài vô pháp tiến về trên mặt đất, cho nên hắn vật tư đã mốc meo. Tay lo nhận được Đường Ninh cho phép về sau đáp lại nói: chúng ta dự định tiến về đại giáo đường. Các ngươi muốn đi đại giáo đường, ở nơi đó tìm kiếm giáo đình che chở. Lão Vu Sư cười khổ nói: khác ngây thơ, hiện tại đại trong giáo đường cũng khắp nơi đều là quái vật. Chàng tai nạn này cũng là giáo đình mang tới. Ta một số hàng xóm ngay từ đầu cũng dự định hướng giáo đường xin giúp đỡ. Về sau bọn họ đều bị giáo hoàng biến thành quái vật. Ta là may mắn thông qua cống thoát nước trốn về đến. Ta muốn ngài không để ý tới hiểu biết. Chúng ta tiến về đại giáo đường cũng không phải là xin giúp đỡ, mà chính là giải quyết chàng tai nạn này. Nếu như ngươi nguyện ý cùng nhau đi tới mà nói chúng ta cũng không để ý. Tay lo phát ra mời. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Lão Vu Sư nhìn lấy một đoàn người. Hắn thấy được một tên đồng hành. Đi tới Ai Long Mã Tư Khắc bên người. Ngươi xác định bọn họ không phải não tử có vấn đề. Dưới tình huống bình thường không người nào dám giáo đình đối nghịch. Huống chi chỉ có như thế chọn người. Ai Long Mã Tư Khắc vỗ vỗ đồng hành bả vai. Đừng lo lắng. Chúng ta những người này đầy đủ. Nếu như ngươi muốn tiến về mà nói cũng nhanh chút làm quyết định. Đạt được đồng hành đáp lại, tên kia lão Vu Sư do dự một hồi, quay đầu nói ra: chờ một chút, ta đi lấy một ít gì đó tới. Cùng nhau đi, dù sao lưu tại nơi này cũng không chống được quá lâu. Đội ngũ thêm một người. Mà lại cái này lão Vu Sư đối với cống thoát nước rõ ràng muốn so mọi người quen thuộc hơn. Nhất là đối với đại giáo đường bên trong cống thoát nước lối ra phân bố khá hiểu. Tiến lên quá trình bên trong không ngừng có một ít trốn ở trong cống thoát nước siêu tự nhiên lực. Lượng sở hữu giả gia nhập, đội ngũ nhân số nhanh chóng tăng trưởng. Trong đó còn có một số thoát đi giáo đình nhân viên. Bọn hắn cũng đều bởi vì giáo hoàng biến hóa mà chối bỏ giáo đình. Đi tiếp đầy đủ lâu thời gian. Có người nghe ngóng nói: các ngươi định làm gì? Giáo hoàng An Thụy Đạt không biết từ nơi nào đạt được lực lượng kinh khủng. Nếu như vẻn vẹn từ chính diện chống cự, cơ hội của chúng ta rất nhỏ. Phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi mà nói không có người hội ngăn cản. Đường Ninh không muốn sớm cho hấp thụ ánh sáng biện pháp của mình. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên chính bọn hắn cũng biết chủ động xuất kích phần thắng rất nhỏ, nhưng ít ra còn có chút thời cơ. Nếu như lưu tại nơi này, sớm muộn muốn bị chết đói hoặc là chết khát, hoặc là biến thành quái vật trong một viên. Đi thẳng đến một chỗ cống thoát nước cửa ra vào. Tên kia quen thuộc nhất cống thoát nước lão Vu Sư chỉ phía trên, nơi này là khoảng cách đại giáo. Đường bên trong giáo hoàng chỗ ở gần nhất cửa ra vào. Nếu như từ nơi này ra ngoài, chúng ta ước chừng chỉ cần mấy cái nháy mắt liền có thể tiến vào giáo hoàng trong đại điện. Phía trên là địa phương nào? Đường Ninh nhìn thoáng qua đã bị để lộ cống thoát nước cái nắp. Biên giới khu vực phát ra một số âm thanh khủng bố. Hiển nhiên có cái gì tại khu vực biên giới tuần tra. Là một chỗ quảng trường. Đại giáo đường bên trong quảng trường không nhỏ. Tên kia lão Vu Sư giải thích. Ý vị này từ nơi này sau khi ra ngoài tất cả mọi người đem bại lộ tại thiên không dưới. Đến lúc đó có thể sẽ tao ngộ vây công. Hiển nhiên không quá thích hợp. Đường Ninh dò hỏi. Chúng ta có thể quấn xa một chút, nhưng nhất định phải có chỗ núp. Lão Vu Sư mang theo tất cả mọi người tiếp tục đi, có một nơi. Nhưng trong này tiếp cận đại giáo đường chỗ lối vào, đi lên về sau cũng là hành lang dài rằng rạc. Có thể có chỗ ỉ lại, nhưng khoảng cách quá xa. Thời gian càng dài, gặp được nguy hiểm khả năng càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.